Chương 265, chờ đợi thời cơ. Theo lý mà nói, cướp ngân hàng chuyện như vậy, chuyên nghiệp giặc cướp cần tốn không ít thời gian cùng tinh lực, lập ra tuyệt đối tường mật kế hoạch, là tuyệt đối không cho phép ra yêu thiêu thân. Cướp cái ngân hàng, lại đùa giỡn cái em gái, loại này làm sự tình hồn nhạt là muốn bị lao đại ma nhờ me dạy dỗ một trận, ít nhất cũng phải cảnh cáo một chút. Nhưng mà tên này trùm thổ phỉ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền không lại đi quản, thậm chí có một loại chống đỡ ý vị. Bên cạnh mấy cái giặc cướp lạnh lùng cười cợt, thiết hổ cái tên này, lại rất sao tinh trùng lên não tên kia cầm ạc 47 giặc cướp, danh hiệu tên là thiết hổ. Hắn mắt lộ dâm quang, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè lên, trực tiếp dùng nòng súng chặn lại ngư băng cảm. Ngư băng thân thể mềm mại ma nhờ me run lên, cả người đều là sợ đến run, nước mắt không bị khống chế điệu từ viền mắt bên trong chảy xuống, khiến cho người thương tiếc. Biểu tỷ Tô Giao Giao lòng như lửa đốt, trên trán che kín hắn thủy, ngọc kiên nắm. Đôi mắt đẹp cu nở dê là chạy xuống hai hàng thanh lệ. Na nở dê cùng ngư băng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt, trước mắt chuyện này, liền phảng phất phát sinh ở trên người mình. Không có chuyện gì Giao Giao Ninh tiểu bắt trái tim rầm rầm địa nhảy lên, một bên an ủi Tô Giao Giao, một bên nhanh chóng ở trong lòng suy tư kế hoạch. Lúc này, thiết hổ kinh hô một tiếng, âm thanh mang theo nồng đậm kinh hỉ. Nghĩa nó cực phẩm mỹ nữ ai trong mắt hắn tràn ngập dâm đạng ánh mắt, há hả cười không ngừng. Sau đó ngay ở trước mặt trong đại sảnh ngân hàng 40-50 người trước mặt, nói ra một câu khiến Ninh Tiểu Bắc hai mắt trợn trừng đem quần áo, thoát. Không, không được. Ngư băng trắng bệnh trên khuôn mặt, né qua một đạo sâu sắc sơ hà y, hắn dĩ nhiên, làm cho nàng ở trước mặt nhiều người như vậy cởi quần áo không thoát, lao tử một súng đập chết ngươi. Thiết hổ tàn bạo nói một thân, đem họng súng đen ngòm ma nhờ me chống đỡ ở ngư băng huyệt thái dương tiến lên không không thoát. Ngư băng khóc đến nước mắt như mưa, nhưng vẫn cắn chặt môi, vướng bỉnh địa nói rằng, ai? Kẻ ngu si chính là, thoát cái quần áo làm sao, lẽ nào so với mệnh còn trọng yếu hơn sao? Cô gái này, chăng cái gì chăng a, thực sự là muốn chết. Ngồi chồm hôm trên mặt đất một đám người, trong lòng đều là đối với ngư băng phản kháng khịt mũi con thường, dưới cái nhìn của bọn họ, ngư băng cử động thực sự là thật quá ngu xuẩn. Như vậy làm tức giận tên vô lại, vạn nhất na nở dê giết ngươi còn không cho hả giận, lại liên lụy chúng ta làm sao bây giờ thảo, chăng cái gì thành cao. Thiết hổ nộ chửi một câu. Giơ súng lên thác liền muốn hướng về ngư băng trên đầu ném tới, đang lúc này, một thanh âm ngăn lại hắn. Ca cờ loa y chờ chút. Ninh Tiểu Bắc nủ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, sợ hãi rụt rè điệu từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Mọi người nghe được câu này, đều là kinh ngạc đến ngây người, dồn dập dùng một loại kinh hại ánh mắt nhìn hắn, thứ ánh mắt này không phải sùng kính, mà là một loại xem lốc. Giống như in ánh mắt cái tên này, không phải là muốn anh hùng cứu mỹ nhân đi này đều niên đại nào. Còn có người làm loại này, mộng xuân ngươi khi này mấy cái giặc cướp cầm trong tay, đều là món đồ chơi thương à yêu à, tiểu tử, ngươi muốn làm gì anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó nhường này tiểu mỹ nữ lấy thân báo đáp tha. Thiết hổ có nhiều thú vị địa liếc mắt nhìn hắn, Ninh Tiểu Bắc cái kia rõ ràng ở đánh nhau hai chân, cùng sắc mặt trắng bệnh, nhường hắn xem thường đến cực điểm. Liên loại này sợ dạng, còn dám học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Ninh Tiểu Bắc kẻ vô dụng răng dấp, rơi vào mấy cái giặc cướp trong mắt, nhường hắn dồn dập cười to lên, ánh mắt trêu tức tràn đầy trào phúng. Ha ha ha. Tiểu Bắc Tô Giao Giao lôi kéo hắn ống quần, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, gấp đến độ trái tim đều sắp từ trong lồng ngực bính đi ra. Ninh Tiểu Bắc nuốt ngụm nước bọt, các ngươi bắt nạt một người phụ nữ tính là gì, có loại hướng ta đến nói. Hắn dùng sức ngẩng lên cái cổ, nhưng hai cái chân nhỏ vẫn là không được địa run rẩy, hiện ra hắn sợ hãi của nội tâm. Ha ha ha. Này sát thật sợ giặc cướp môn dồn dập châm chọc cười to. Ninh Tiểu Bắc hắn điên rồi sao? Ngư băng kịch liệt thở dốc, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng, nhưng phát hiện người cứu nàng là Ninh Tiểu Bắc sau, trong lòng có một loại khó có thể kể ra tình cảm, làm cho nàng mũi cay cay, nước mắt bắt đầu ở viền mắt bên trong đảo quanh. Ở loại này cực kỳ nguy hiểm dưới tình hình, lần đầu tiên trong đời, có nam nhân chịu vì nàng đứng ra. Tiểu tử, chúng ngươi tới là chứ? Thiết hổ nanh cười một tiếng, một bước xa xông lên, báng súng từ dưới lên, mắt nhờ men đện ở cằm của hắn tiến lên phốc. Ninh Tiểu Bắc toàn bộ bị tạp đến ngửa mặt ngã xuống. Lăng không phun ra một ngụm ma u tươi, sau đó kêu thảm thiết che miệng, cả người run rẩy ngã trên mặt đất, thân thể cung thành đại tôm trạng. Ha ha ha. Ngu ngốc tinh tướng là muốn trả giá thật lớn. Thiết hổ cùng cười một tiếng, mới vừa đem ý nghĩ một lần nữa đánh tới ngư băng trên người, Ninh Tiểu Bắc lại từ trên mặt đất bò lên. Có giỏi. Ninh Tiểu Bắc miệng đầy là huyết, biểu hiện đầy dẫy một loại quá mức vừa chết kiên quyết miệng nó. Tiểu tử này bên cạnh mấy cái giặc cướp xem sững sờ, vừa thiết hổ cái kia lập tức. Nhưng la dùng tới toàn lực người bình thường bị báng súng tạp một hồi, dưới cằm xương cũng phải nát, khẳng định đau muốn chết, tiểu tử này đúng là rất có thể ngao a. Chỉ một thoáng, ngồi chồm hôm trên mặt đất quần chúng, không ít người đều là đối với Ninh Tiểu Bắc nổi lòng tôn kính. Tuy rằng hắn rất sợ, nhưng Hắn có ít nhất đứng ra dũng khí, tiểu tử ngươi rất ngoan, cô Á Dại ra qua đi. Thiết Hổ cười lạnh, lần thứ hai tiến lên, tầng tầng một cước đá vào Ninh Tiểu Bắc bụng, người sau trực tiếp bay ngược ra ngoài đánh vào trên tường, phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ. Cái này cũng chưa hết, Thiết Hổ lần thứ hai tiến lên, nhờ cờ lên Ninh Tiểu Bắc cổ áo, một quyền tiếp theo một quyền nện ở Ninh Tiểu Bắc trên khuôn mặt, oành oành oành từng cú đấm thấu thịt nặng nề thanh, nhường ở đây tất cả mọi người đều là cực kỳ chấn động. Ngư Băng cùng Tô Giao Giao khóc thành lệ người, muốn đi cứu Ninh Tiểu Bắc, lại bị bên cạnh quần chúng gắt gao kéo. Tiểu Bắc các ngươi đừng đánh hắn, hướng ta đến đây đi. Ngư Băng khóc đến khàn cả giọng. Tiểu Bắc các ngươi thả ra hắn, ta van cầu các ngươi, thả hắn đi. Tô Giao Giao cu nở dê là cực kỳ bi thương. Thấy hai vị mỹ nữ vì là Ninh Tiểu Bắc khóc đến ruột gan đứt từng khúc đứt từng khúc, không ít người đang khiếp sợ sau khi, cu nở dê là không khỏi hơi ước ao. Ninh Tiểu Bắc đêm ở không hết mình bị đập phá bao nhiêu quyền, người ở bên ngoài xem ra, hắn gần như đã hôn mê đi. Nhưng trên thực tế, hắn ý thức rõ ràng cực kỳ, mỗi thời mỗi khắc đều đang quan sát ngũ tên phỉ đồ nhất cử nhất động bị báng súng đờ ập tờ chu nở dê trong ngáy mắt. Cu nở dê là chính hắn cưỡng bức phun ra một cái nghịch huyết bôn nở cái giặc cướp bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, cười lạnh mà nhìn trước mắt một màn, thỉnh thoảng chỉ trỏ trỏ, tàn nhẫn vô tình. Chính là hiện tại Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt chấn động, bốn người rốt cục tụ tập cùng một chỗ, hoành Thiết Hổ lại là một quyền vung ra, nện ở Ninh Tiểu Bắc trên mặt, nhưng đau được bản thân hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ tiểu tử này mặt, làm sao cứng đến nỗi cùng thiết như thế, thật rất sao lại đánh cho thoải mái sao? Chính đang hắn nghi hoặc thì, người trước mặt miệng lưỡi giật giật, phun ra một câu lời lạnh như băng. Sau một khắc, Ninh Tiểu Bắc bạo nhưng mà lên, khuôn mặt giữ tợn hai ngón tay, đổ đầy cuồng bạo linh lực, đột nhiên cắm vào Thiết Hổ trái tim cầu vượt 10 đồng cuối chương.